Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Cao khó xử nói, chủ nhiệm hả, Si Quách Dê này đã có cháu gái nhỏ bên cạnh bà mua rồi ạ. Ngải Vân quay đầu nhìn lại, bất ngờ với gương mặt tình xảo của Tạ Tiểu Ngọc. Bà ta vẫn luôn muốn tìm một cô gái xinh đẹp làm đối tượng cho con trai mình, nhưng những người quen trong nhà cũng không thể quá xinh đẹp vượt qua Minh Chi Tuệ được, nên rất khó tìm. Hạ Ngải Vân không thích Minh Chi Tuệ, cảm thấy chị ấy chưa vào cửa đã cướp mất sự yêu thích của con trai với con gái như thế, nên một lòng một dạ muốn tìm một cô gái xinh đẹp hơn chị ấy cho con trai của mình. Hôm nay tới mua Xí Quách Dê, không ngờ lại gặp một người, thật sự chuyện lôi kéo người xa lạ trên đường để hỏi thăm rất bất lịch sự, nhưng vì con trai của mình, bà ta bất chấp mọi thứ. Bà ta đổi giận thành vui, cười nói, cô gái nhỏ, Xí Quách Dê này cần phiếu, hay là tôi mua rồi chia cho cô một nửa, cô cũng không cần trả phiếu. Còn tự cho mình đúng như thế à? Trong lòng Tạ Tiểu Ngọc âm thầm phỉ nhổ, cô có thể mua đương nhiên trong túi cũng có phiếu. Hơn nữa, ở trong thế giới song song cô đã nhìn thấy được bà ta chính là bà mẹ chồng ác động khiến cho chị họ đau khổ. Đừng thấy bây giờ bà ta tỏ vẻ ân cần hòa nhã như thế mà hiểu lầm, cách khiến người khác đau khổ cũng nhiều lắm. Tạ Tiểu Ngọc nói, không cần đâu, trong nhà cháu có nhiều miệng ăn, một xíu Xí Quách Dê này còn sợ không đủ nữa là, không thể chia cho bà được, nếu thím muốn ăn thì mời ngày mai đến xếp hàng rồi mua. Hạ Ngải Vân, ông trời ạ, có một cô gái nhỏ mồm mép như dao thế sao, còn nữa bà ta chỉ mới 45 tuổi thôi, sao đã kêu thành bà rồi, con bé này đúng là không nói đạo đức được mà, đang cố ý chọc giận bà ta phải không? Xí Quách Dê này cần phiếu, cô có phiếu à, tôi có phiếu hay không liên quan gì đến bà. Hạ Ngải Vân là nhà báo ở Bình Thành, bà ta cũng không muốn tốn nước bọt với Tạ Tiểu Ngọc nữa. Bà ta không sợ, còn tự xem mình đúng lý hợp tình uy hiếp ông chú bán thịt. Ông Cao, xã Cung Tiêu có quy định, mua thịt xương cần phiếu, ông đừng vì muốn tan ca sớm mà vi phạm bán thịt Xí Quách Dê không cho phiếu cho con bé này, tôi viết báo phê bình ông đưa lên đấy. Ông Cao sợ hãi, Nhất Thiên đưa tin, năm nay ngay cả bậc khá ông ấy cũng đừng mong đứng được. Chủ nhiệm Cao là khách quen cũ của chỗ bán thịt cá, mỗi lần ông ta đều chọn một bộ phận thịt ngon mềm cho bà ta. Vì sao chứ? Chẳng phải vì muốn một ngày nào đó bà ta có tâm trạng tốt viết mấy dòng chữ khen ngợi đưa lên một chút. Cửa hàng bách hoa của Tiểu Lưu ở xã Cung Tiêu của họ được đưa tin lên là phục vụ nhiệt tình. Chỉ mới làm việc có mấy năm thôi khi được Nhất Thiên đưa tin đã bầu người này thành bậc khá, điều động vào văn phòng làm. Hai, Cao không đụng vào nỗi can bút của bà ta. Ông ta khó xử nói với Tạ Tiểu Ngọc, cháu gái nhỏ này, nếu cháu không có phiếu thì Xí Quách Dê này không thể bán cho cháu được đâu. Tạ Tiểu Ngọc cười nhẹ, lấy bì thư từ trong túi ra, rút một phiếu thức ăn từ các loại ngân phiếu định mức. Sư phụ Cao nhìn ngân phiếu định mức trong tay của Tạ Tiểu Ngọc khiếp sợ, đó là ngân phiếu định mức thông dụng trong toàn nước, không có hạn chế thời gian hay nơi chốn, ngoài việc thông dụng toàn nước thì ở đâu cũng có thể sử dụng được, ai đã góp cho cô nhiều như thế. Tạ Tiểu Ngọc lấy phiếu với tiền ra, trả tiền dưới ánh mắt không thể tưởng tượng được của Hạ Ngải Vân. Sư phụ Cao bỏ cẩn thận Xí Quách Dê cho cô, rồi hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái nhỏ, cháu sao lại có nhiều ngân phiếu định mức như thế? Tạ Tiểu Ngọc tự hào nói, những cái này đều do anh trai của cháu cho đấy. Anh trai của cháu làm gì, sao lại tích góp được nhiều ngân phiếu định mức như thế? Tạ Tiểu Ngọc cười cười, cô không muốn tùy tiện để lộ thân phận của anh trai mình ra đâu. Cô không nói, Hạ Ngải Vân càng nghi ngờ, anh trai cô không làm chuyện gì phi pháp đấy chứ, những phiếu này cần phải điều tra cho rõ. Nếu có chuyện gì tôi nên đưa tin lên, ông Cao, ông lấy ngân phiếu định mức bất chính, ông cũng bị liên lụy. Sư phụ Cao, chuyện này cũng có thể trách mình à, còn nữa, dựa vào cái gì nghi ngờ phiếu cô gái nhỏ nhà người ta lai lịch không rõ ràng, bà ta thấy ai cũng làm chuyện xấu và vi phạm như mình sao? Thực ra, người xấu nhất chính là bà chủ nhiệm họ Hạ này. Người có quan hệ tốt với bà ta lập tức vui vẻ đưa tin cho người đó là người làm việc tiên tiến. Đụng chạm làm cho bà ta khó chịu, lập tức sẽ bị bà ta lấy cơ hội đè đến móc đầu lên không nổi. Cách chương.